Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671 Giới Vương Quyền. Chương 671 Giới Vương Quyền ninja cùng địa cầu những cái đó võ thuật gia trình tự không sai biệt lắm. Người trước thao tác tinh tế, phân ra 7 loại thuộc tính, người sau khoán canh tác, chủ yếu thể hiện ở quy phái khí công đánh sâu vào. Ma quán quang sát pháo đâm hòa khí nguyên chạm cắt mặt trên, sở dĩ có phân biệt. Vẫn là câu nói kia, nhẫn giới quá tàn phá, nhưng cung sử dụng năng lượng quá ít. Ninja chỉ có thể ở tinh tế hóa trên dưới công phu, địa cầu bên này năng lượng tắc nhiều đến không? Thể tưởng tượng, tự nhiên là chiêu số uy lực như thế nào đại, như thế nào tới Ino ở đánh Osusuki Kaguya thời điểm. Liền có cảm giác. Trong cơ thể, Lam còn có rất nhiều. Nhưng dùng không ra đi. Đơn vị thời gian nội phát ra năng lực không đủ, giới vương liền đang dạy dỗ nàng như thế nào ở trong. Khoảng thời gian ngắn lớn nhất trình độ phát ra chính mình năng lượng, khổ luyện một ngày. Mệt đến đầu váng mắt hoa. Ino liền sử dụng mộc độn. Chuẩn bị tạo một khu nhà cung chính mình cư trú phòng ở, mộc độn. Bốn trụ ra. Ân. Thực vật vừa mới sinh trưởng ra tới. Ba phòng một sảnh phòng chỉ là dựng ra một cái giàn giáo. Xà nhà liền bắt đầu biến hình. Ino biết là trọng lực duyên cớ. Vội vàng tăng lớn chakra phát ra. Cuối cùng ba phòng một sảnh cũng không ra tới. Có chỉ là một cái thấp lè tè nhà gỗ nhỏ. Xem bên trong diện tích đều không đến 3 mét vuông. Xem ra ngươi chương trình học lại gia tăng rồi. Hạng nhất. Người cần thiết làm ngươi sở hữu năng lực đều thích ứng cao trọng lực hoàn cảnh mới được. Giới, vương bưng nước trà, chậm gì gì mà đi ra. Con khỉ Baburusu dọn ra cái bàn, lại lấy ra một đống lớn đồ ăn. Ý tứ là thỉnh nàng ăn cơm, Ino nhìn xem trong tay binh lương hoàn. Quyết đoán từ bỏ gặm viên ý niệm, bên này không có gì đồ ăn. Chỉ có gạo cơm, nàng xác thật có điểm đói bụng. Bưng lên bát to liền ăn, gì? Lão sư ngươi bên này mẹ ăn ngon thật à? Hảo nồng đậm năng lượng. Nguyên bản mệt đến không có gì ăn uống. Nhưng ăn một ngụm cơm sau. Cảm thấy mồm miệng lưu hương. Vị cực hảo. Nàng nhịn không được lại ăn một mồm to. Liền cảm thấy khoang miệng nội tràn đầy dư thừa tự nhiên năng lượng. Gạo tiến vào dạ dày nhanh chóng hấp thu. Chính mình trong cơ thể tiêu hao một ngày chakra ở chậm rãi tăng trưởng. Tế bào nội cũng truyền đến một trận vui sướng cảm xúc, giới vương đôi tay chống nạnh. Rất đắc ý, thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Xem ngươi gầy, Ino. Ta nhưng không chuẩn bị ăn thành ngươi cái này quả cân hình thể, cẩn thận phẩm vị môi răng gian. Bảo tồn năng lượng, này đó năng lượng phi thường bình thản. Cho dù là trẻ con cũng có thể bình thường hấp thu, Ino suy nghĩ một chút. Nếu này đò mễ cũng đủ nhiều nói. Cấp tiểu hoa hướng dương ăn. Hẳn là thực mau là có thể tự động mở mắt. Mở ra còn không phải có điểm tà đạo ý vị Serenian. Mà là Rinnegan, làm cha mẹ. Nàng khẳng định không nghĩ chính mình hài tử lại đi trải qua cái gì sinh tử đấu. Sau đó ở cực hạn trạng thái hạ mở mắt. Con đường này nàng đi qua một lần. Thật sự không nghĩ làm hài tử lại đi một lần, nàng nhịn không được hỏi. Lão sư ngươi loại này mễ còn có bao nhiêu? Ta có thể ở ta tinh cầu gieo trồng sao? Giới vương nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Có chút tiếc nuối mà nói. Ta bên này liền tam túi mễ. Mễ là ở ta ra đời mẫu tinh. Giới tâm tinh sinh trưởng. Ngoại giới chỉ sợ rất khó mọc ra tới, giới tâm tinh. Đây là địa phương nào a? Ino phát hiện chính mình hiểu biết tin tức rõ ràng không đủ, nghe nói ngoại giới không thể gieo trồng. Nàng có điểm tiếc nuối, bất quá cũng có thể lý giải. Loại này gạo trung dầu có năng lượng xác thật thực khổng lồ. Nói là linh gạo đều không quá phận, lão sư không phải trời sinh giới vương sao? Các ngươi là một chủng tộc, giới vương một chút giấu giếm ý tứ đều không có. Chúng ta là tâm người. Ra đời ở một cây gọi là giới thụ trên đại thụ. Giới thụ kết ra trái cây. Trái cây liền lấy tâm người hình thức ra đời. Chúng ta bên kia có trường học. Giáo thụ các loại tri thức. Sinh hoạt phi thường an nhàn. Một khi Mỗ Viên Giới Vương Tinh xuất hiện chỗ trống, chúng ta liền sẽ bị lựa chọn, trở thành tân giới vương. Có phải hay không rất lợi hại? Ino mãnh gật đầu. Lợi hại, tâm người, giới thụ. Nàng cảm thấy chính mình đời này cùng đủ loại thụ thật sự rất có duyên a. Mộc độn chỉ làm ra 3 mét vuông phòng nhỏ, lại áp thành một đại đoàn. Này khẳng định vô pháp trụ. Cũng may ninja đối hoàn cảnh yêu cầu xác thật là thấp. Ino trực tiếp lấy ra túi ngủ. Đêm nay liền như vậy chắp vá đi, thích ứng gấp 10 lần trọng lực. Thích ứng ở cao trọng lực hạ nhẫn thuật phóng thích. Ino nhật tử quá thật sự phong phú, nàng lý luận tri thức thực phong phú. Thực chiến phương diện nhưng vẫn kém một bậc, này cùng 6 lão sư kỳ thật là có quan hệ. Có thể là bởi vì tuổi trẻ thời điểm tao ngộ. 6 lão sư đời này liền rất chán ghét chiến đấu. Giáo Ino thời điểm chỉ dạy lý luận, không phải nói lý luận không tốt. Mà là lý luận đổi thành thực tế năng lực chiến đấu yêu cầu một cái quá trình, Ino hiện tại năng lực. Chiến đấu đại bộ phận vẫn là ninja trường học. Asuma, Sunet giáo thụ vài thứ kia. Mấy thứ này rõ ràng đã theo không kịp nàng tự thân trưởng thành tốc độ, phục chế Uchiha Madara thể. Thuật, không thể nói không hiệu quả. Nhưng tựa như Sasuke ở trung nhẫn khảo thí phục chế tiểu lý thể thuật giống nhau. Lúc ấy dùng 2 chiêu. Lúc sau liền rốt cuộc vô dụng quá. Thích hợp tiểu lý chưa chắc thích hợp Sasuke. Ino bên này cũng giống nhau. Thích hợp Uchiha Madara phương thức chiến đấu cũng không thích hợp nàng. Giới vương xem giới vương. Cái kia béo lùn chắc nịch dáng người liền biết. Thứ này đồng dạng không am hiểu chiến đấu. Nhưng giới vương sống được thời gian đủ trường. Bọn họ loại này tâm người vừa sinh ra đã bị giáo huấn một đống lớn tri thức. Lúc sau lại đi học, lại công tác, kiến thức là có tổng hợp Ino năng lực. Hắn từ trong trí nhớ mấy vạn loại chiến đấu lưu phái chung chọn lựa một loại thích hợp Ino sử dụng. Chiêu số, này không phải Ino chính mình chiến đấu ý nghĩ. Nhưng làm nàng quá độ một chút là không thành vấn đề, phong hoa chi vũ. Ino tưởng tượng chính mình là một đóa hoa. Gió lạnh thổi tới, nàng theo gió đong đưa. Lúc sau thân thể ở gió xoáy chung vặn eo bãi chân. Hai chân liên hoàn đá ra. Cuối cùng nhất chiêu tiên chân. Bị giới vương cử cánh tay ngăn trở, mùi hoa chi vũ. Rũ hoa chi vũ. Hoa rơi chi vũ. Vứt bỏ Uchiha Madara thế mạnh mẽ trầm kia bộ phương thức chiến đấu. Nàng không thích hợp cái kia chiêu số. Uyển chuyển nhẹ nhàng, quỷ dị, mau lẹ. Đây mới là thuộc về nàng phương thức chiến đấu. Giới vương quyền nàng cũng học. Bất quá không học được. Không riêng nàng không học được. Kỳ thật giới vương chính mình cũng không luyện thành chiêu này. Thân thể tố chất không đủ. Tựa hồ là vì ở Ino trước mặt tranh một hơi. Giới vương mỗi ngày luyện giới vương quyền. Cả người mạo hồng quang. Cùng 8 môn độn giáp khai thứ 8 môn giống nhau, khổ luyện 2 ngày. Sau đó, giới vương bị bệnh, trọng cảm mạo. Một cái bức cách như vậy cao vũ trụ thần linh thế nhưng sẽ cảm mạo. Người dám tin, có thể là thật lâu không vận động. Khổ luyện giới vương quyền. Trực tiếp đem giới vương đại nhân luyện bị bệnh, hảo gia hòa. Giới vương lão sư thân thể của ngươi cũng quá hư. Ino nhìn con khỉ Baburusu cầm túi chườm nước đá. Cấp giới vương hạ nhiệt độ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phun tào, xuyên qua thời gian dài như vậy. Liền chưa thấy được ai bệnh quá. Nàng thậm chí cho rằng cái này vũ trụ liền không có cảm mạo loại bệnh tật này đâu. Hiện tại, ha ha, giới vương nằm ở trên giường. Thanh âm hữu khí vô lực. Luyện giới vương quyền luyện được cả người đều đau, ta không có việc gì. Không có việc gì, đều như vậy. Còn không có sự đâu. Ino chép chép miệng, ta cho ngươi tìm điểm dược tới. Ngươi đường đường giới vương cũng ăn ibuprofen sao? Tấu chương xong, hết chương.